Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Sáng một làn sóng bắp thịt. Kỳ thực giải băng nhân vật này rất không được người thích. Ở cố sự ban đầu, hắn liền vì giáo huấn dư tội tìm một xe người đến tửu quán đập bãi. Còn đem An Gia Lộ cùng Văn Quyên lôi xuống nước. Tính cách của hắn cùng với nói là chính nghĩa lẫm nhiên. Ghét cái ác như kẻ thù. Còn không bằng nói hắn lập công sốt ruột. Vì tư lợi, Dương Thành tập huấn phá quẹo bán trẻ con là như vậy. Tập độc bắt buôn lậu cũng là như thế. Nhận được báo cáo điện thoại, hắn có thể không để ý thượng cấp chỉ lệnh dẫn dắt thực tập sinh vào phỉ tổ, để thực tập sinh an toàn với không để ý. Nhìn thấy dư tội lái xe ra khỏi thành, hắn có thể đuổi theo ra vài dặm. Biết dư tội buôn lậu, hắn liền nhìn chăm chú dư tội. Còn để dư tội cho hắn làm nội ứng. Bị lừa sau, hắn lại nhiều lần đi uy hiếp đe dọa dư tội. Vì bắt được dư tội, hắn có thể một hai lần lợi dụng An Gia Lộ. Trong lòng hắn không có cái gì có thể cao hơn thể chế. Sự nghiệp của hắn, vịnh dự của hắn, người như vậy chính là điển hình phản phái. May mà trong kịch phản phái đảm đương do Phó Quốc Sinh, Trịnh Triều, Thẩm Gia Văn đảm đương, bằng không chính là một bộ Vô Gian Đạo rồi. Trương Vũ Kiếm kỳ thực cũng không quá coi trọng nhân vật này. Đáp ứng biểu diễn, chỉ là vì kiếm một phần thù lao phim. Mặc dù là Hoa Sách ký kết diễn viên, thế nhưng Hoa Sách cái công ty này nói như thế nào đây? Có độc, bọn họ cũng nỗ lực nâng quá minh tinh. Đáng tiếc, không thể nâng lên đến. Hàn Đông, Trương Manh, Giả Thanh đều là Hoa Sách dưới cờ diễn viên. Đặc biệt là Hàn Đông, năm đó diễn viên chính quá, Lộc Đỉnh Ký, diễn kỹ, hình tượng cụ tốt, nhưng chính là nâng không đứng lên. Nhân gia vốn là thuần túy điện ảnh và truyền hình công ty. Kiếm tiền cơ bản dựa vào điện ảnh và truyền hình bán kịch. Ký nghệ nhân chỉ là mang vào, tình cờ dùng chính mình diễn viên có thể tiết kiệm tiền. Vở kịch lớn cơ bản vẫn là tốn nhiều tiền xin đại gia. Rất thẳng thắn, Hoa Sách đem tài nguyên chuyển đến một đống đại minh tinh trên người. Nói cách khác, Angela Baby diễn viên chính, cô Phương Bất Tự Thường, Đại Mịch Mịch, người phiên dịch, Đường Đường, Bên Nhau Trọn Đời, loại hình, dưới tình huống này, nào còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm Trương Vũ Kiếm như vậy người mới. Debut sau, Trương Vũ Kiếm đóng vai đa số là không cảm giác tồn tại gì vai phụ, hoặc là ở quốc sản phim kinh dị bên trong té đi. Bất quá đoạn thời gian gần đây, rõ ràng cảm giác được người đại diện đang vì hắn cực lực đẩy tài nguyên. Mị Ngư Chuyện, Huyễn Thành, hai bộ diễn đều có hắn. Dư Tội, bộ phim này, thuần túy là xem trọng truyền ra bình đài. Hắn cũng không rõ ràng thẩm minh nội tình, chỉ biết hắn 19 tuổi, hơn nữa không phải xuất thân chính quy, thỏa, khẳng định là không cái gì diễn kỹ tiểu thịt tươi. Đáng ghét nhất như vậy không diễn kỹ lưu lượng phái, mấy năm qua hoàn cảnh cũng không biết làm sao làm, tất cả đều là một ít không có diễn kỹ tiểu thịt tươi đảm nhiệm diễn viên chính. Vốn là, hắn cũng không muốn cùng thẩm minh tính toán. Hắn diễn hắn nam số 4, thẩm minh diễn hắn nam số 1, không liên quan tới nhau, chỉ là ở chơi bóng thời điểm, vừa nhìn thấy thẩm minh như vậy vụng về bóng rổ kỹ thuật, lại cũng có thể diễn nam số 1, trong lúc nhất thời có chút phía trên rồi, bất quá, hắn nghĩ, khuỷu tay liền khuỷu tay, lại không phải về nước bốn tử, chỉ là mới debut người mới mà thôi, người đại diện lời nói. Để hắn như rơi vào hầm băng, thế mới biết chính mình xông đại họa, không ngừng không nghỉ chạy đến bệnh viện, sau đó liền đụng tới Trương Duệ. Dương Hâm rất phẫn nộ, nàng nghệ nhân lại bị người đánh, hơn nữa còn là khuôn mặt, tuy rằng thẩm minh chưa từng hy vọng khuôn mặt kiếm cơm ăn, nhưng là khuôn mặt là nghệ nhân ăn cơm đồ vật, thương tổn khuôn mặt của hắn. chẳng khác gì là đoạn bát ăn cơm của hắn. Đạp mã, thiệt thòi Thẩm Minh vẫn là nam số một đây. Dương Hâm ngay lập tức đi tìm Dương Hiểu Xuân. Dương Hiểu Xuân là dư tội, thứ nhất nhà sản xuất. Yêu cầu của nàng rất đơn giản. Trực tiếp đem Trương Vũ kiếm đổi. Giết gà dọa khỉ, nàng muốn cảnh cáo, dư tội, đoạn kịch, Thẩm Minh đã không phải mấy tháng trước vị kia kẻ buôn nước bọt tiểu diễn viên. Hắn có người che, đương nhiên, cũng có hướng Thẩm Minh biểu diễn thực lực mình ý đồ. Ngoặc kép, Dương Tỷ, Trương Vũ Kiếm là chúng ta thật vất vả tuyển ra đến diễn viên. Này đều vỗ ba ngày, hiện tại đổi rơi hắn, quá ảnh hưởng tiến độ. Hơn nữa hắn là hoa sách diễn viên. Dương Xuân Hiểu còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Rốt cuộc kịch truyền hình đã quay phim. Hiện tại đổi diễn viên. Truyền đi ảnh hưởng thực sự quá xấu. Hoa sách ai? Hạ Hiểu Lệ. Chấm ngoặc kép. Kia không có chuyện gì. Người đem hắn người đại diện dãy số cho ta. Ta tự mình tìm nàng nói chuyện. Dương Xuân Hiểu tiếp tục năn nỉ. Dương Tỷ. Ta biết lần này là chúng ta trên công tác sai lầm. Ta bảo đảm cũng lại không sẽ xảy ra chuyện như thế rồi. Hắn thực sự không nghĩ đổi diễn viên. Một đi một về, ít nhất phải làm lỡ một tuần quay chụp tiến độ. Tổn thất đều là tiền tiền a. Ha ha, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Ngoặc kép, nếu không như vậy, ta để Trương Vũ Kiếm tự mình hướng Thẩm Minh xin lỗi. Có tác dụng gì? Đánh đều đánh, xin lỗi liền có thể giải quyết. Khặc khặc, ta cảm thấy chúng ta đi hỏi một chút Thẩm Minh ý kiến chứ. Yên tĩnh như gà, Trương Duệ đạo diễn chen vào một câu lời. Đúng rồi, chúng ta trước đi hỏi một chút Thẩm Minh ý nghĩ đi. Hắn mới là người trong cuộc a. Dương Xuân Hiểu phản ứng lại. Thẩm Minh dù sao cũng là đoàn kịch diễn viên. Hắn nhất định sẽ từ tổ góc độ cân nhắc, nên biết đi, sự thực cũng như bọn họ dự liệu. Thẩm Minh đã tỉnh táo lại, hoặc là nói ở lão tài xế an ủi dưới, cả người đã không còn giống trước giống như. Hận không thể đem Trương Vũ Kiếm rút ra rút gân, đổi vị suy nghĩ một hồi. Nếu như ngươi là Trương Vũ Kiếm, ngươi sẽ làm sao? Thẩm Minh rất chẳng đáng, đổi thành ta. Ta liền không thể đối với nam số một động quả đấm. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Để hắn rời đi đoàn kịch. Đoàn kịch tổn thất làm sao bây giờ? Vậy ta liền chỉ có thể làm thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Sự tổn thất của ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ta đã nói với ngươi. Dư tội, ở đã được duyệt thời điểm. Cũng đã xác định sang năm tháng 6 đăng nhập Iki truyền ra. Biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa đoàn kịch không có nhiều thời gian như vậy. Là, ta biết ngươi rất oan ức. Có thể thời điểm như thế này, ngươi muốn cân nhắc không thể vẻn vẹn chỉ là chính ngươi. Ngươi là đoàn kịch nam số một. Thẩm Minh không nói chuyện. Lão tài xế nói tiếp. Hơn nữa ta cũng không khiến ngươi xem là cái gì cũng không phát sinh. Ngươi cũng có thể lộ ra một thoáng bắp thịt. Ta phỏng chừng Dương Hâm đã đi tìm đoàn kịch người phụ trách. Sau đó thì sao? Nếu như Trương Vũ Kiếm trước mặt mọi người xin lỗi. Việc này cứ định như vậy đi. Diễn viên có thể đánh nhau vì thể diện. Nhưng tuyệt không nên đặt ở trong đoàn kịch. Chờ ngươi theo hắn đối thủ diễn. Ngươi có thể dùng diễn kỹ treo lên đánh hắn. Thẩm Minh ánh mắt sáng lên. Ngươi không phải tự xưng là xuất thân chính quy. Diễn kỹ châu bò mà. Lão tử liền ở ngươi kiêu ngạo nhất địa phương dạy ngươi làm người. Nhanh chóng hỏi, hắn diễn kỹ thế nào? Ngoặc kép, đạt tiêu chuẩn, dù sao cũng là xuất thân chính quy. Hơn nữa đã diễn mấy bộ kịch, đó chính là 60 phân. Xin hỏi ta làm sao treo lên đánh hắn? Nếu như nhớ không lầm, Thẩm Minh hiện tại diễn kỹ cũng là 60 phân. Đều là 60 phân, làm sao treo lên đánh? Ngoặc kép, yên tâm, ta nhìn quay chụp bảng kế hoạch, ngươi hai đối thủ diễn sắp xếp ở hai tuần lễ sau. hai cái tuần lễ, ta có thể để cho kỹ xảo của ngươi tăng lên một đoạn. Nghiền ép hắn, không thành vấn đề. Kominsky rất có tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.